Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Táng Long Sơn Cấm Địa. Đêm tối, Cổ Mộc gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cổ Cương ngồi tại cây đèn chỗ, tinh tế xem xét trong tay có khắc cổ quái văn tự trùy thủ. Sơ qua, như có điều suy nghĩ nói ra, trùy thủ này rất kỳ quái. Tại trên giường vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết một chu thiên về sau. Cổ Mộc nghe được Cổ Cương như thế nói đến kém chút đau sốc hông. Chỉ gặp hắn mở ra hai con ngươi, tuét miệng nói, thúc, ngươi có thể nói điểm hữu dụng sao? Cổ Mộc im lặng, hắn đem Cổ Cương mời đi theo. Chính là nghĩ dựa vào cái này đại thúc lịch duyệt kinh nghiệm phong phú, cho ra một cái để cho mình hài lòng đáp án. Nhưng không nghĩ hắn nhìn hồi lâu, nói ra cùng không nói một cái dạng. Cổ Cương không thèm để ý chút nào, chỉ vào kia phức tạp văn tự tiếp tục nói ra. Ta suy đoán trùy thủ này lịch sử lâu đời, mà lại từ kỳ phong lợi trình độ đến xem, vật này sử dụng vật liệu hẳn là trong truyền thuyết Long Văn Thạch. Long Văn Thạch, Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng, quả nhiên mời hắn tới vẫn là có thu hoạch. Thế là vội vàng đi xuống giường đến ngồi tại Cổ Cương một bên. Cổ Cương đem trùy thủ lần nữa tới gần cây đèn chỗ, sau đó ung dung nói ra, Long Văn Thạch là thượng vũ đại lục cứng rắn nhất tảng đá. Loại này tảng đá tồn tại ở Táng Long Sơn chỗ sâu. Truyền thuyết chỉ có ở tại Táng Long Sơn Long Gia người mới có thể đủ khai thác ra. Long Gia, Cổ Mộc trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, chính là nghe đồn bị diệt môn ẩn thế Long Gia. Cổ Cương nhẹ gật đầu, ngữ khí sâu xa nói, ta Cổ Gia tại Bàn Thạch Thành đặt chân trăm năm, đã từng điều tra qua Long Gia biến mất nguyên nhân, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này lớn như vậy gia tộc phảng phất trong vòng một đêm biến mất, Cổ Mộc căn bản không quan tâm. Đã từng truyền thuyết, mà là hỏi, người nói trùy thủ này là dùng Long Văn Thạch chế tạo. Như vậy chính là nói trùy thủ này cùng Long Gia có quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, Long Văn Thạch từ trước đến nay tại Long Gia không vì ngoại truyền, mà có thể sử dụng Long Văn Thạch chú tạo thành trùy thủ. Khẳng định không phải Long Gia không ai có thể hơn. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Long Gia đã từng xuất hiện một vang vọng đại lục chú tạo đại sư. Cây trùy thủ này rất có thể xuất từ tay của hắn. Cổ Mộc xoa xoa cái cằm rơi vào trầm tư, lờ mờ nhớ tới Hùng thiếu nữ lần đầu gặp mặt tình hình. Lúc ấy nàng đã từng nói trùy thủ này cùng địa đồ đều là nhà nàng. Hẳn là nàng là người của Long Gia. Liền hỏi, Long Gia không có hậu nhân sao? Cổ Cương lắc đầu, nói, Long Gia biến mất, liền ngay cả trong sân có linh tính cỏ cây cũng đi theo cùng nhau biến mất. Chớ nói chi là có hậu nhân còn sót lại tái thế. Nha, Cổ Mộc đã ẩn ẩn bắt lấy cái gì? Chỉ đợi ngày mai lại đi trước mặt thiểu nữ kia hỏi thăm một phen là đủ. Chợt không suy nghĩ thêm nữa, mà là dụi dụi con mắt, sau đó hai mắt khép hờ. Khoảng thời gian này dã ngoại lịch luyện, quả thực để hắn có chút thể xác tinh thần dã rời. Cổ Cương nhìn ra Cổ Mộc một mặt ủ rũ, thế là đem trùy thủ đẩy lên trước mặt hắn, thuyết phục, tiểu tử thúi, võ đạo một đường giảng cứu tiến hành theo chất lượng, khổ nhàn kết hợp. Người như vậy không muốn sống lên núi lịch luyện rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cổ Mộc lườm hắn một cái, không cao hứng nói, thúc, người không phải một mực thúc giục ta tu luyện sao? Tu luyện cũng phải có cái độ đi. Cổ Cương sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn cũng muốn Cổ Mộc có thể phát triển nhanh hơn, nhưng là mọi thứ đều muốn có cái tiêu chuẩn, nếu không qua còn mà không kịp. Cổ Mộc tự nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là đối với võ đạo si mê, để hắn rất dễ dàng liền xem nhẹ hết thảy. Ở trong núi đoạn thời gian kia, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập diễn luyện quyền pháp bên trong. Thậm chí đều quên ở trong núi thời gian. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta về trước đi. Cổ Cương đứng lên, mà giờ khắc này, Cổ Mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng mở miệng nói. Thúc, ngươi biết Táng Long Sơn cấm địa sao? Táng Long Sơn cấm địa? Ngươi như thế nào biết? Cổ Cương nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Cổ Mộc thế mà ngay cả cái này đều biết. Cái này Táng Long Sơn có cấm địa nói chuyện. Toàn bộ Bàn Thạch Thành chỉ sợ cũng liền mấy cái đại gia tộc cao tầng mới biết được. Người bình thường cùng võ giả bình thường căn bản cũng không biết tên. Chớ nói chi là cái khác địa giới võ giả. Cổ Mộc nhìn xem kinh ngạc đại thúc, liền biết chốn cấm địa này giống như cũng rất thần bí. Thế là cười hắc hắc nói. Thúc, nói cho ta một chút thôi. Cổ Cương nghe vậy, vội vàng đi đến ngoài phòng hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Sau đó đem cửa đóng lại, tiếp theo lại ngồi tại Cổ Mộc trước mặt, sắc mặt nghiêm túc so dĩ vãng càng hơn mấy phần. Gặp hắn trầm giọng nói, loại sự tình này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá phía dưới ta nói tới mỗi một câu nói, ngươi đều phải giữ bí mật, quyết không thể ngoại truyền. Cổ Mộc thấy thần sắc nghiêm nghị đại thúc, kém chút bật cười, nghĩ thầm, bao lớn điểm sự tình a, thế mà còn làm cho thần bí như vậy, hề hề, chẳng lẽ Táng Long Sơn cấm địa còn ở thần tiên hay sao? Bất quá hắn vẫn là cố nén ý cười, giả bộ ra một bức rất chân thành biểu lộ, nói, ta tuyệt đối giữ nghiêm bí mật, cho dù chết cũng sẽ không tiết lộ. Cổ Cương lúc này mới yên tâm lại, đè ép thanh âm nói ra, Táng Long Sơn nguyên danh đã từng là Tổ Long Sơn, chắc hẳn ngươi nghe nói qua chứ. Cổ Mộc gật gật đầu, hắn đến Mộc Trận trước đó đã từng đọc qua Táng Long Sơn có quan hệ ghi chép. Đối với Tổ Long Sơn thay tên Táng Long Sơn tự nhiên có hiểu biết. Tổ Long Sơn chi danh tồn tại là bởi vì có Long gia tọa trấn. Mà khi Long gia biến mất sau đó, có người đem tổ chữ đổi tên là Táng, ý nghĩa chỉ chính là Táng Long, nhưng là nguyên nhân chân chính cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cái này Táng chữ tồn tại hay có khác nguyên nhân? Cổ Mộc mới đầu cũng là cho rằng Táng Long là chỉ Long gia diệt vong. Bây giờ nghe Cổ Cương nói đến, chỉ sợ ở trong đó còn có một chút khúc chiết. Không sai, Cổ Cương tiếp tục nói ra, Long gia ly kỳ biến mất thật lâu, Tổ Long Sơn vẫn là Tổ Long Sơn, nhưng là tại mấy trăm năm trước một ngày nào đó, Bàn Thạch Thành Trung một vị vừa mới đột phá võ vương cảnh giới võ giả, xâm nhập Tổ Long Sơn chỗ sâu nhất, phát hiện Long gia di chỉ, mà tại di chỉ vị trí trung ương nhìn thấy một khối chừng 100 mét cao cự thạch. Trên đó viết một cái to lớn xích hồng, Táng, chữ. Theo vị này võ vương trở về cùng bạn bè miêu tả. Hắn cho là có thể cảm nhận được kia, Táng, chữ chỗ phiêu tán ra nồng đậm mùi máu tươi cùng để người. Không rét mà run khí tức khủng bố. Mùi máu tươi, Cổ Mộc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ kia, Táng, chữ là dùng máu người viết? Cổ Cương không nói. Thần sắc càng là càng thêm nghiêm túc lên, sau đó từ từ nói, võ vương lúc ấy cũng cho rằng như vậy, mà lại hắn còn suy đoán cái này sử dụng chi huyết chính là người của Long gia. Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, truyền thuyết Long gia tộc người gần ngàn, chẳng lẽ nói đều bị người diệt sát, lấy hắn máu tươi viết ra cái này một Táng chữ. Cổ Cương lắc đầu. Nói tiếp, biết việc này người không cách nào xác định, bọn hắn vốn định dự định kết bạn tiến đến tìm tòi hư thực. Mà liền tại trước khi lên đường một buổi tối, võ vương lại đột nhiễm tật bệnh, bất trị bỏ mình, những cái kia muốn đánh toán tiến đến tìm tòi bạn bè cũng theo đó coi như thôi. Cổ Mộc càng là, ngạc nhiên không thôi, võ giả rèn thể luyện phách. thu nạp thiên địa linh lực. Tuy nói chưa thể bách độc bất xâm, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị bệnh. Chớ nói chi là võ vương, ở trong đó khẳng định có vấn đề a. Cổ Cương rất vui mừng, thiếu niên trước mắt so hắn tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Chính mình mỗi lần nói chuyện hắn đều có thể suy đoán cái đại khái. Liền phần này đầu não tương lai tất nhiên có đại hành động. Vì vậy nói, như ngươi đoán, võ vương tử vong cũng không phải là bị bệnh đơn giản như vậy. Nhưng lúc ấy không người chẩn đoán được hắn là trúng độc gì. Bất quá người sáng suốt đều biết, vậy khẳng định cùng Táng Long Sơn chỗ sâu nhất có quan hệ. Thế là, Bàn Thạch Thành mấy người cao thủ sau khi thương nghị, đem Tổ Long Sơn chỗ sâu nhất chia làm cấm địa. Võ giả cùng người bình thường đều không cho phép tiến vào. Về sau Tổ Long Sơn giã phát sinh quỷ dị biến hóa. Lục tục ngo ngoe xuất hiện hung mãnh dị thường yêu thú. Những cái kia không biết chân tướng võ giả, bởi vì yêu thú tồn tại tự nhiên lại không dám đi Tổ Long Sơn chỗ sâu nhất. Dần dần, cấm địa cũng liền không muốn người biết. Về sau cảm kích võ giả đem Tổ Long Sơn đổi tên là Táng Long Sơn. Một là ám chỉ Long gia lần nữa vẫn lạc, hai là bởi vì kia chỗ sâu nhất Táng chữ. Cứ như vậy, Cổ Mộc nghe hắn nói xong, cho rằng Táng Long Sơn cấm địa chỉ là có chút quỷ dị mà thôi. Cũng không đến nỗi để cái này đại thúc nghe tiếng biến sắc a. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Cổ Cương thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, tức giận răn dạy hắn một câu, sau đó nói, cái này mấy trăm năm thời gian, biết cấm địa tồn tại cùng chính mình lòng hiếu kỳ võ giả không ít. Bọn hắn đều muốn đi vào tìm tòi hư thực, bất quá kết quả sau cùng đều là có đi không về. Mà những võ giả này chung không thiếu võ vương cấp bậc. Cổ Mộc nghe đến đó mới cảm giác được cấm địa khủng bố tính. Như thế nói đến, chính là võ vương đi vào cũng là có chết vô sinh. Cái này Táng Long Sơn cấm địa là một cái ăn người không nhả xương tồn tại a. Thế là, sợ hãi mà nói, thúc, vậy ta tại núi này chân xuống sinh hoạt, sẽ không mơ mơ hồ hồ chết đi. Thấy Cổ Mộc rốt cục thận trọng lên, Cổ Cương thở dài nhẹ nhõm. Hắn hôm nay đem Táng Long Sơn cấm địa tồn tại nói ra. Chính là sợ tiểu tử này đầu não nóng lên, xông vào Táng Long Sơn cấm địa. Vậy liền chơi đại phát, người đây cứ yên tâm đi. Chỉ cần không tới gần Táng Long Sơn cấm địa liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cổ Mộc nhếch miệng, coi như không đi Táng Long Sơn cấm địa không có nguy hiểm. Có thể bên ngoài vẫn là có yêu thú ga. Vạn nhất ngày đó chạy xuống mấy đầu, Mộc trận cùng chính mình còn không phải như vậy gặp nguy hiểm. Cũng không biết Cổ gia tiên tổ đem Mộc trận xây ở nơi này là thế nào nghĩ. Những lời này hắn tự nhiên không dám nói ra, mà là ngáp một cái nói ra. Thúc, ta buồn ngủ, tiểu tử thúi, Cổ Cương không nghĩ tới vừa mới cho hắn đem xong Táng Long Sơn cấm. Địa sự tình, hắn liền bắt đầu đuổi người. Đành phải chịu đựng đánh tơi bời hắn xúc động, đứng người lên hất lên tay áo thở phì phì rời đi. Đợi ngày khác rời đi về sau, Cổ Mộc liền bắt đầu chải vuốt Cổ Cương vừa rồi rằng. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía chủy thủ, đưa tay cầm trong lòng bàn tay, mượn đèn đuốc ánh sáng, nhìn xem những cái kia thần bí văn tự. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm có ý tứ, đi hướng trước giường, Cổ Mộc đem chủy thủ nhét vào phía dưới gối đầu, sau đó bỏ đi quần áo vớ giày, chui vào ổ chăn duỗi lưng một cái, lập tức liền khó được nhẹ nhõm ngủ cái an giấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.